tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, thiên tài. Khi nhìn thấy Lý Mục đem cấp 5 đan dược tam nguyên bích ngọc đan luyện chế ra đến sau, Ti Đồ Tùng triệt để tin tưởng Lý Mục thật sự có thể luyện chế ra cấp 5 đan dược. Tam nguyên bích ngọc đan độ khó luyện chế cũng không so với huyết tâm luyện thể đan tới kém. Hai người trọng điểm điểm không giống thôi. Huyết tâm luyện thể đan ở chỗ thể phách nhục thân rèn luyện. Tam nguyên bích ngọc đan nhưng là chân nguyên rèn luyện cùng nâng lên. 12 viên tam nguyên bích ngọc đan, mỗi một viên phẩm chất đều phi thường cao. Ti Đồ Tùng đánh giá trong tay tam nguyên bích ngọc đan, phảng phất nhận lấy rất lớn kích thích như thế. Tại sao là 12 viên? Bình thường một lò đan dược là 10 viên đan dược. Đây cơ hồ là ước định mà thành chuyện tình rồi. Mặc dù là Ti Đồ Tùng luyện chế tốt nhất tam nguyên bích ngọc đan cũng bất quá là 10 viên phẩm chất cao mà thôi, không cách nào làm được 12 viên. Còn nắm giữ phẩm chất cao như vậy, Ti Đồ Tùng trong đầu không ngừng nhớ lại vừa nãy Lý Mục luyện chế tam nguyên bích ngọc đan quá trình. Đem tất cả chi tiết nhỏ lột tia đánh kén, tìm kiếm lấy chỗ đặc thù. Bích Tâm Thảo, một chi tiết nhỏ đưa tới Ti Đồ Tùng chú ý. Đúng, là Bích Tâm Thảo. Ti Đồ Tùng ánh mắt đột nhiên sáng ngời, hướng về Lý Mục nhìn lại. Lý Mục, người luyện chế tam nguyên bích ngọc đan thời điểm, vì sao tăng lên Bích Tâm Thảo số lượng? Còn có, người đem Bích Tâm Thảo vô dụng rễ cỏ gia nhập trong đó là vì cái gì? Bích Tâm Thảo là luyện chế tam nguyên bích ngọc đan chủ yếu dược tài một trong, thuộc về cấp 5 dược tài, là một viên phổ thông màu trắng tiểu thảo, nhưng là trong đó tâm nhưng là màu xanh lục, vì vậy xưng là Bích Tâm Thảo. Bích Tâm Thảo lục tâm hiệu quả rất tốt, ẩn chứa phong phú năng lượng, có rèn luyện chân nguyên hiệu quả, nhưng là Bích Tâm Thảo can nhưng không có bao nhiêu tác dụng, cũng không thể lượng tụ tập. Thông thường mà nói, luyện chế tam nguyên bích ngọc đan thời điểm đều sẽ đem Bích Tâm Thảo căn cho đi trừ. Ti Đồ Tùng ở hồi ức Lý Mục luyện chế quá trình, phát hiện Lý Mục ở xử lý Bích Tâm Thảo thời điểm là đem chỉnh cây Bích Tâm Thảo để vào trong lò luyện đan, cũng không phải là đi trừ tận gốc hành. Tại sao? Lý Mục hơi run run. Này không phải là thường thức sao? Nhưng là từ lúc trước Đại Sở Vương Chiêu luyện khí đan, hắn liền biết rồi trong game cung cấp đan phương là hoàn mỹ nhất đan phương. Có thể luyện chế ra 12 viên đan dược đan phương. Mà Thanh Châu, thậm chí tinh cầu này đan phương, cũng chỉ là 10 viên đan dược đan phương, tồn tại một ít tì vết. Tuy rằng những này tì vết cũng không ảnh hưởng đến đan dược luyện chế, nhưng lại ảnh hưởng đến thành đan số lượng cùng phẩm chất đan dược. Luyện khí đan như vậy, tam nguyên bích ngọc đan cũng là như vậy. Bích Tâm Thảo chính là luyện chế tam nguyên bích ngọc đan chủ yếu dược tài, đương nhiên phải nhiều thả một ít. Mà Bích Tâm Thảo căn hành mặc dù không có năng lượng, nhưng ẩn chứa một luồng đặc thù vật chất. Loại vật chất này có thể cùng linh khí thảo kết hợp, tăng cường linh khí thảo linh khí thích phóng. Đặc thù vật chất, linh khí thảo, linh khí thích phóng. Ti Đồ Tùng con mắt lập lòe ánh sáng, không ngừng suy tư về Lý Mục luyện chế tình huống. Thời gian đã muộn, ngươi đi về nghỉ trước, ngày mai còn cần luyện đan thi đấu. Là, hội trường, Lý Mục rời đi. Ti Đồ Tùng thì lại lập tức mang tới một phần mới tam nguyên bích ngọc đan dược tài. Y theo Lý Mục nhắc nhở luyện chế tam nguyên bích ngọc đan, làm luyện chế được tam nguyên bích ngọc đan, 12 viên đan dược rơi vào trong hộp. Ti Đồ Tùng trong mắt bùng nổ ra hào quang óng ánh, giống như giữa bầu trời nguyệt lượng giống như vậy, dạng người rực rỡ. Quả thế, này Lý Mục thực sự là thiên tài. Cực cao đan đạo thiên phú, nghiên cứu cải tiến cấp 5 đan phương. Chuyện này quả thật là quá kinh người. ngay cả là một cấp 6 luyện đan sư. Không, chính là cấp 7, cấp 8 luyện đan sư, đều khó mà cải tiến cấp 5 đan phương. Thiên tài, thanh lĩnh luyện đan sư có thể xuất hiện như vậy thiên tài. Ở sau khi Thanh Châu luyện đan thi đấu bên trong, tất nhiên có thể thu được một vị trí, thậm chí có cơ hội xung kích trước đó mấy vị trí. Hồng Khánh, ngươi thực sự là tìm một đệ tử giỏi. Lý Mục về tới nhà Trúc, tuy rằng sắc trời đã muộn, đã qua giờ Tí, có thể Hạ Hầu Vận khi hắn xuất hiện tại biệt viện thời điểm. Cái thứ nhất thời gian xuất hiện, thiếu gia, ngươi trở về, Hạ Hầu Vận mỉm cười nói, ngươi làm sao không nghỉ ngơi? Lý Mục nhìn Hạ Hầu Vận, ta đang đợi thiếu gia trở về. Hạ Hầu Vận nói, cái tên nhà ngươi. Lý Mục sờ sờ Hạ Hầu Vận đầu, lần sau không cần chờ ta, ngươi có thể lựa chọn tu luyện, cũng có thể trực tiếp giải lao, hiểu không? Nha, Hạ Hầu Vận đáp một tiếng, trở về đi thôi, tu vi của ngươi nâng lên có chút nhanh hơn, ta truyền dạy cho ngươi mấy môn công pháp, cho ngươi hảo hảo tu luyện. Lý Mục nói, đa tạ thiếu gia. Hạ Hầu Vận nở nụ cười. Lý Mục lựa chọn mấy môn huyền công truyền thụ cho Hạ Hầu Vận. Hạ Hầu Vận kẻ nắm giữ đặc thù thể chất, tiến bộ cực kỳ cấp tốc. Linh quyết, coi như là cực phẩm linh quyết e sợ trợ giúp cũng không lớn. Chẳng bằng trực tiếp truyền thụ hạ phẩm huyền công. Bây giờ đơn giản một chút hạ phẩm huyền công, đối với Lý Mục mà nói cũng không tính là cái gì. Làm nắm giữ trăm vạn đại cống hiến trị cường hào, không thiếu tiền. Lý Mục biểu hiện đem nộ hỏa thôn thiên quyền truyền thụ cho Hạ Hầu Vận. Này một môn hạ phẩm huyền công mặc dù nói qua không muốn, có thể Tiết Hưng tu đẳng nhân như cũ là sao chép một phần cho hắn. Đón lấy chọn một môn hạ phẩm huyền công khinh vũ thân pháp, một môn hạ phẩm huyền công lăng không đạp nguyệt thân pháp, còn có một môn công phòng gồm nhiều mặt hạ phẩm huyền công tiểu bát quái du thân trưởng, đều cực kỳ không sai, đầy đủ để Hạ Hầu Vận tu luyện một quãng thời gian. Mặc dù là đến niết bàn cảnh, đều có nhất định trợ giúp. Sắp xếp xong xuôi Hạ Hầu Vận sau, Lý Mục về tới bên trong gian phòng, bắt đầu kiểm tra tự thân tình huống, kiểm tra cá nhân giới, họ tên, Lý Mục chủng tộc. Nhân tộc tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cấp 5, ngự thú sư, cấp 4, luyện khí sư, cấp 2, y dược sư, cấp 2, trận pháp sư, cấp 5, đẳng cấp 4, 219.000 phần 300.000, pháp bảo, ngưu sát đao, hạ phẩm huyền khí, thái hòa kiếm, hạ phẩm huyền khí, trảm hồn kiếm, cực phẩm linh khí, xích diễm kiếm, trung phẩm linh khí, công pháp, thương viên bác thiên công, cực phẩm linh quyết, thái hư 13 kiếm, cực phẩm linh quyết, thất kiếp chỉ, cực phẩm linh quyết, đại diễn kiếm quyết, cực phẩm linh quyết, huyệt tâm luyện hồn quyết, cực phẩm công pháp, bế nguyệt hàn thiên công, cực phẩm linh quyết, kinh thiền, hạ phẩm huyền công, nộ hổ thôn thiên quyền, hạ phẩm huyền công, minh nguyệt kiếm, hạ phẩm huyền công, hỏa luyện viêm thần công, trung phẩm huyền công, trấn nhạc ấn, trung phẩm huyền công, thần thông, độn địa thuật, hạ phẩm, hỏa diễm kim mâu, hạ phẩm, tuyệt đối tĩnh chỉ, thượng phẩm, cống hiến trị, 1.856.000, đại, đẳng cấp cự ly 5 cấp. Niết bàn cảnh cũng cách biệt không xa, rõ ràng nhất biến hóa chính là đại cống hiến trị biến hóa. Đã đạt đến 185 vạn cấp độ, lần này lang đầu sơn hành trình có thể nói là thu hoạch rất lớn. Di tích vũ khí mang đến cho hắn hơn 30 vạn đại cống hiến trị. Bảo ra mọi người cho mang đến 130 vạn điểm đại cống hiến trị. Hơn nữa ngoài hắn ra tài nguyên, cùng với mạnh gia hai người linh thạch, tổng cộng đạt đến 185 vạn kinh người cấp độ. 185 vạn đại cống hiến trị, coi như là mua một môn thượng phẩm huyền công cũng có thể rồi. Ở toàn bộ Thanh Lĩnh, huyền công đều cực kỳ hiếm thấy. Chớ nói chi là thượng phẩm huyền công rồi, e sợ chính là Thanh Vân Tông, Xích Tinh Kiếm Phái, Thủy Nguyệt Điện cũng chưa chắc tồn tại thượng phẩm huyền công. Ta bây giờ có được người hỏa luyện viêm thần công, trấn nhạc ấn ở Thanh Lĩnh một vùng cũng không dùng hơi có địch thủ. 185 vạn điểm đại công hiến trị tuy rằng có thể hối đoái thượng phẩm huyền công, cũng đều chỉ là phổ thông thượng phẩm huyền công, cũng không phải nhiều tích góp một ít, mua càng thêm hữu dụng huyền công. Hạ phẩm huyền khí Thái Hòa Kiếm, lấy thực lực trước mắt cũng đầy đủ sử dụng, cũng không cần thiết mua tốt hơn huyền khí. Thần thông, Tuyệt Đối Tĩnh chỉ cũng có thể, cho tới cực phẩm thần thông quá mắc, cũng mua không nổi. Đương nhiên, ngoại trừ pháp bảo danh sách, công pháp danh sách, thần thông danh sách ở ngoài, còn có một đặc thù danh sách chưa mở ra. Từ nhỏ bàn tử trong miệng biết được, đạt đến cấp 5 vừa mới có thể mở ra đặc thù danh sách. Đặc thù danh sách bên trong nắm giữ cái gì? Điểm này để Lý Mục khá là chờ mong. Nhìn dáng dấp, này 185 vạn đại cống hiến trị tạm thời không phải dùng, vẫn là tiếp tục soạt một hồi kinh nghiệm cùng đại cống hiến trị, tranh thủ sớm một chút đạt đến 5 cấp, đạt đến nhiều hơn đại cống hiến trị, mua cái thượng phẩm huyền công. Lý Mục thao túng player nhân vật, bắt đầu đánh giết yêu thú, hái dược tài, đào đi quặng, cho tới hoạt động. Hiện nay còn không có gì hoạt động. Đầu mối chính nhiệm vụ, game đầu mối chính nhiệm vụ chính là trở nên mạnh mẽ, cũng chính là để Lý Mục một đẳng cấp tu luyện. Không biết sẽ tu luyện tới mức độ nào. Ngày mai, một đám người tụ tập ở số lẻ luyện đan phòng, thậm chí liền Sở chấp sự, Chu chấp sự chờ mấy cái chấp sự đều đi tới hiện trường quan sát. Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội ngũ đại trưởng lão, ngoại trừ ra ngoài Hồng Khánh trưởng lão, còn lại 4 vị trưởng lão, Thường Chân trưởng lão, Tô Vũ trước trưởng lão, Bạch Vinh, Tôn Văn Túc đều đạt đến hiện trường. Tôn Văn Túc trưởng lão cùng Hồng Khánh trưởng lão như thế, cũng chỉ là cấp 4 luyện đan sư, hai người tư lịch rất già. Thường Chân trưởng lão sắc mặt cũng không dễ nhìn, ngày hôm qua bại bởi Phàn Vân Thiên, thua ở một tên tiểu bối trong tay. Tuy nói tên tiểu bối này thiên tư chắc việt, đến từ chính Vân Sơn luyện đan sư công hội, cực kỳ bất phàm, có thể tiểu bối chính là tiểu bối, tên tiểu bối này còn chưa vượt qua 30 tuổi. Bạch Vinh, ngươi cảm thấy hội trường tại sao lại để Lý Mục xuất chiến? Tô Vũ trước hỏi. Bạch Vinh, ngũ đại trưởng lão bên trong trẻ tuổi nhất một, cũng là nhất có thiên phú một, có cơ hội trở thành cấp 6 luyện đan sư. Lý Mục tuổi còn trẻ liền trở thành cấp 4 luyện đan sư, có thể thấy được ở đan đạo bên trên có cực cao thiên phú. Hơn nữa nắm giữ cao cấp luyện đan thuật, tuyệt đối không phải tầm thường. Bạch Vinh thoáng suy tư, nói, hay là hội trường hy vọng hắn có thể luyện chế ra cấp 5 đan dược. Cấp 5 đan dược, đó chính là cấp 5 luyện đan sư. Tô Vũ trước nói, ngươi cảm thấy Lý Mục có thể làm được? Ta không biết. Bạch Vinh nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi cùng Thường Chân cùng quan sát qua Lý Mục cùng Trang Thần Phi luyện đan, nên rõ ràng đi. Thường Chân không nói lời nào. Tô Vũ trước nhíu mày. Hội trường đến rồi, Tôn Văn Túc nói, mọi người dừng lại giao lưu. Ti Đồ Tùng, Hoàng Phủ Dịch kết bạn đi tới, ở phía sau hai người nhưng là Phàn Vân Thiên. Phàn Vân Thiên biểu hiện lãnh đạm, không đau khổ không vui, không biết đang suy nghĩ gì. Ti Đồ Tùng, Hoàng Phủ Dịch hướng về ghế khán giả đi đến, Phàn Vân Thiên nhưng là hướng đi một người trong đó địa hỏa trận pháp trước mặt, lấy ra một lò luyện đan. Luyện đan sư luyện đan so tài lò luyện đan, đại đa số đều là chính mình chuẩn bị, Dù sao, chỉ có mình tùy thời sử dụng mới là tốt nhất. Lý Mục đây, làm sao còn chưa tới? Đến, ở nơi đó, đang lúc mọi người nghi hoặc trong tiếng. Lý Mục đến rồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.